Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tây Nhã tức giận lẩm bẩm vài câu, bỗng nhiên nói, tớ đột nhiên có chút hâm mộ cậu. Thảnh thơi biết mấy, tớ mệt chết đi sống lại một tháng mà tới tay mới 2000, tí nữa còn phải tăng cơ. Thẩm Như Như cười. Nghề này của cậu rất có tương lai mà, đừng chỉ nhìn hiện tại, ai có chi nấy, cậu không thích hợp sống như tớ đâu. Vương Tây Nhã cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, cô ấy nhìn thời gian nói. Thôi không nói nữa, tớ phải trở về trực ban rồi, hôm nào rảnh rỗi lại nói tiếp. Thẩm Như Như đồng ý, tắt cuộc gọi video rồi tiếp tục vừa xem phim vừa ăn mì. Kỹ thuật nấu ăn của cô đã tiến bộ rất nhiều, mì hôm nay thật sự ăn quá ngon. Sau khi ăn xong, Thẩm Như Như đi bộ ở sân cho tiêu thức ăn, nghe tiếng con nít nhà hàng xóm bên cạnh không ngừng truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, cảm giác đặc biệt an bình. Tiêu thực xong, cô chậm rì rì đi tắm, sau đó đốt nến thơm tập yoga. Tập xong một tập yoga vừa vặn 9 giờ rưỡi, có thể chuẩn bị ngủ. Thẩm Như Như rửa mặt, bôi kem dưỡng da xong liền chui vào ổ chăn. Đêm khuya, sân sau sương mù dày đặc bao phủ cả tòa nhà, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Thẩm Như Như đột nhiên cảm thấy khô họng, vì thế đi ra phòng khách lấy cốc nước uống. Cô nhớ rõ ấm nước đặt trên bàn uống nước trong phòng khách. Đi đến phòng khách, Thẩm Như Như bật công tắc trên tường, bóng đèn lóe sáng lên một chút rồi vụt tắt không sáng lên nữa. Có chuyện gì vậy, mạch điện bị hỏng hả? Thẩm Như Như nói thầm một chút, rót một cốc nước uống. Lúc này, phía trên cầu thang bên cạnh phòng khách phát ra tiếng thịch thịch thịch, giống có thứ gì đang từ trên cầu thang nhảy xuống. Thẩm Như Như đột nhiên dừng lại động tác uống nước, cứng đờ nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy pho tượng vô lượng tổ sư gia từ phía trên từng bước nhảy xuống dưới, thời điểm nhảy đến phòng khách tầng 1 thì pho tượng lại bất động. Trong bóng đêm, Thẩm Như Như rõ ràng cảm nhận được trái tim chính mình nhảy lên kịch liệt, cô chần chờ lui về phía sau một bước muốn tránh vào trong phòng ngủ. Đang muốn nhấc chân lên, trên pho tượng thần bỗng nhiên bay ra một đám sương trắng tản ra xung quanh cùng một khúc nhạc vang lên, theo sau một thân ảnh cao lớn từ tượng thần chui ra. Thẩm Như Như sợ ngây người, sững sờ ở tại chỗ ngơ ngác nhìn vô lượng tổ sư sống lại. Cô đã tra Baidu qua, vô lượng tổ sư kỳ thật chính là Huyền Vũ Đại Đế, là vị thần phương Bắc Trung Quốc tiếng tăm lừng lẫy trong thần thoại. Theo truyền thuyết, Huyền Vũ Đại Đế là thủy thần, trưởng quản mưa gió. Không chỉ có như thế, ông còn là tư mệnh chi thần, cung phụng ông có thể tăng tuổi thọ. Đại danh đỉnh đỉnh núi Võ đang cung phụng chính là Huyền Vũ Đại Đế. Vị thần lợi hại như vậy chắc hẳn là sẽ không đả thương người khác nhỉ? Thẩm Như Như, vô lượng tổ sư mở miệng nói chuyện, âm thanh nói chuyện giống như bỏ thêm hiệu ứng, tiếng vọng ở trong phòng khách nhỏ vang lên từng đợt. Con là người mang trong người linh khí, cùng đạo môn của ta rất có duyên phận, sao có thể cả ngày xa vào hoa cỏ, không có ý chí cầu tiến như vậy? Thẩm Như Như nơm nớp lo sợ, sao đến cả vô lượng tổ sư gia đều tới chỉ trích cô không có ý chí cầu tiến. Cô muốn là một người rảnh rỗi như vậy là thiên lý bất dung ư? Thẩm Như Như lấy hết can đảm nói. Con cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Vô lượng tổ sư hừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn dĩ là cửa hàng hương nến sinh ý rực rỡ. Ông chủ thành tâm hướng đạo, mỗi ngày cung phụng hương khói không ngừng. Hiện giờ con vừa tới, nơi hương khói biến thành vườn hoa, mỗi ngày cống phẩm cùng hương khói đều ít đi rất nhiều. Thẩm Như Như nháy mắt đã hiểu ý trong lời nói của vô lượng tổ sư. Đây là vòng vo chỉ trích cô không có đúng hạn dâng hương đổi cống phẩm đây mà. Vì vậy cô lập tức thức thời mà nói. Là do con sơ sót. Ngài yên tâm, sau này mỗi ngày sáng trưa chiều con đều đốt cho ngài 3 que nhang. Cống phẩm cũng mỗi ngày đều đổi mới. Vô lượng tổ sư dừng lại một chút. Ánh mắt ác liệt có thể thấy đã hiền hòa hơn nhiều. Gật đầu nói. Người trẻ tuổi có thể bồi dưỡng. Phù. Thẩm Như Như đang định thở phào, liền nghe thấy tổ sư gia nói tiếp. Nếu con đã thành tâm thành ý như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi con. Quyền Huyền Thiên Chú, này con cầm đi, nghiên cứu học tập kỹ càng, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu. Một quyển sách khâu chỉ nổi lên trước mắt Thẩm Như Như, cô nhìn tổ sư gia cả người đang tỏa ra hào quang thần thánh, sau đó lại nhìn cuốn sách trước mặt, lễ phép từ chối. Cảm ơn lòng tốt của tổ sư gia. Con không có hứng thú lắm với mấy thứ này, ngài miễn cho con đi, ngài phù hộ cho việc làm ăn của con phát đạt là được rồi. Đôi mày dài của Vô Lượng Tổ Sư nhíu lại, không vui nói. Ngươi đây là xem thường truyền thừa một mạch huyền võ của ta. Thẩm Như Như làm sao dám chứ? Cô vội vàng lắc đầu giải thích. Không không không, con chỉ là không hứng thú lắm với mấy thứ huyền học. Người thần có linh khí, sinh ra đã là một nửa người của huyền môn. Bạch Đạt phí mất cả đời đều không thể nhập môn. Hiện giờ giao chỗ này cho ngươi trông coi, nhất định là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa này. Vô Lượng Tổ Sư vuốt hàng râu dài chậm rãi nói. Nếu ngươi không bằng lòng, vậy đi tìm một hạt giống tốt tiếp quản chỗ này đi. Bạch Đạt là tên của ông ngoại, Thẩm Như Như lúc này mới ý thức được. Điều ông ngoại nói trước khi mất, cô và cửa hàng này có duyên, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thì ra thật sự có duyên không phải cửa hàng, mà là tượng thần cung phụng trong cửa hàng. Thần mang linh khí, truyền thừa, huyền môn, Thẩm Như Như lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thứ mơ hồ huyễn hoặc này, có chút ngơ ngác không hiểu. Cô do dự một hồi, ngày tháng ở Trấn Mộ Nguyên thực sự quá thoải mái, cô không muốn rời đi một chút nào. Huống hồ đây là cửa hàng mà ông ngoại để lại cho cô, chuyển cho người khác, luôn cảm thấy trong lòng không dễ chịu, không bằng tiếp nhận truyền thừa này, cũng chỉ là học chút thứ huyễn hoặc mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Nghĩ tới đây, Thẩm Như Như giơ tay bắt lấy quyển sách trong không trung. Tổ sư ra, con sẽ học hành cẩn thận. Vô Lượng Tổ Sư gật đầu một cách hài lòng, người trẻ tuổi có thể bồi dưỡng, mong con phát dương quang đại một mạch huyền thiên ta, thu nhận môn đồ rộng khắp. Quyển, tạp ký, này con cũng cầm đi đi, có thể dùng nó nhập môn. Sau đó, lại một quyển sách khâu chỉ nữa rơi xuống đất, tiếp theo bóng dáng Vô Lượng Tổ Sư biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một pho tượng thần bất động. Thẩm Như Như nhặt sách lên, rời bức tượng thần lên tầng 2, trở về ngủ tiếp. Cách chương.